Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, chương 341, Slowbro an bài Ken tìm một cái ra chính công ty. Hơn 4 năm không có ở qua phòng ở, chăn mền quần áo cái gì toàn bộ đều mốc meo. Ken trực tiếp đem những vật này toàn bộ mất đi. Gia Chính người của công ty đem trong nhà từ trong ra ngoài toàn bộ quét dọn một lần. Nồi bát bầu bồn toàn bộ đều thanh tẩy. Rốt cục có rực rỡ một cảm giác mới. Hai bộ trên giường vật dụng đều đổi mới rồi. Lão gia tử két sắt Ken chuyển về mình trong phòng. Đem ba bộ bất động sản chứng khóa đi vào. Để vào tủ bát, lão gia tử gian phòng chính là vì sắp đến lão tu nữ chuẩn bị. Nàng chủ yếu giá trị lợi dụng liền là chăn nuôi Slowbro. Dù sao còn muốn thời gian 10 năm mới có thể phát huy ra nó siêu năng lực kinh khủng. Cái này thời gian 10 năm mình cũng không thể một mực mang theo Slowbro. Hiện tại Slowbro một khi sử dụng siêu năng lực quá độ liền sẽ ngất. Cho nên còn không thể thường xuyên sử dụng. Vạn nhất tiêu hao năng lực của nó mình liền hối tiếc không kịp. Trong nhà hết thảy đều thu thập đình đương. Ken vẫn là về tới Ecrutech đạo quán. Mỗi ngày cùng Morty Ryudai tiến hành bình thường huấn luyện. Chủ yếu nhất vẫn là chờ đợi lão tu nữ. Ước chừng qua nửa tháng, lão tu nữ rốt cục đi tới Ecrutech đạo quán trước cửa. Lúc này nàng hành trang đã đổi thành phổ thông lão nãi nãi phục sức. Tại Ryudai dẫn đầu dưới lão tu nữ rốt cục gặp được Ken. Đại di, như bây giờ xưng hô ngài có thể chứ? Ken đối lão tu nữ nói ra. Lão tu nữ cười đến không ngậm miệng được. Nói ra, tốt, tốt, không nghĩ tới ta như thế cao tuổi rồi. Đều chuẩn bị tại Slowpoke chùa chiền tự sinh tự diệt. Bây giờ còn có thể lão có chỗ theo là thượng thiên đối sự quan tâm của ta à. Ta mang ngài về nhà, Ken nói rất là thành khẩn, nhìn không ra bất kỳ tư tâm. Cái này chính là nhà của ngươi sao? Đời ta đều không có ở qua phòng ốc như vậy đâu. Lão tu nữ tò mò đông nhìn tây nhìn. Cái này về sau cũng là của ngài nhà. Ta mang ngươi đến gian phòng của ngươi. Nói xong Ken mang theo lão tu nữ nhìn tất cả gian phòng. Phòng bếp, phòng vệ sinh, tắm gội, phòng cách dùng cũng đều dạy cho nàng. Sau đó Ken thả ra Slowbro, ra vẻ thở dài, nói ra, ta là ta sai lầm. Để một cái Shelder cắn được Slowpoke cái đuôi, tiến hóa thành hiện tại Slowbro. Lão tu nữ nói ra, trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cái này chỉ Slowpoke cái đuôi có ma lực thần kỳ nhất khả năng hấp dẫn Shelder. Bất quá Slowbro cũng rất đáng yêu, chính là ta nhất định đưa nó chiếu cố tốt. Ken đem Slowbro Pokeball giao cho lão tu nữ trên tay. Mấy ngày nay Ken cũng không có đi Ecrutech đạo quán, mà là mang theo lão tu nữ quen thuộc cái này phụ cận hoàn cảnh. Công viên vị trí, chợ bán thức ăn vị trí, còn có siêu thị cửa hàng cùng mua sắm Pokemon thức ăn vị trí. Ken đi cửa hàng vì nàng mua thêm mấy bộ quần áo mới. Buổi sáng lão tu nữ ăn xong điểm tâm cho ăn qua Slowbro liền mang theo Slowbro đi chợ bán thức ăn. Mua thức ăn, thuận tiện luyện thần trở về. Nhìn xem TV tiêu khiển một chút thời gian. Làm cơm trưa, một buổi sáng cứ như vậy đi qua. Buổi chiều hoạt động cũng nhìn tâm tình của nàng. Phụ cận vẫn là có rất nhiều đi tản bộ địa phương. Sau buổi cơm tối, nàng cơ bản đều sẽ mang theo Slowbro đi công viên ngồi một chút. Thẳng đến mặt trời xuống núi mới trở về. Mấy ngày, lão tu nữ đã cơ bản quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Mà mình cũng nên rời đi. Một ngày này, ăn xong cơm tối, đại di, ta chuẩn bị đi Ecrutech đạo quán huấn luyện. Nhưng có thể hay không mỗi ngày đợi trong nhà? Ta cho ngài xử lý tấm thẻ, mỗi tháng cho ngươi đánh tiền sinh hoạt. Ken nói ra, lão tu nữ lắc đầu cự tuyệt. Người trẻ tuổi là nên ra ngoài xông vào một lần. Cái này ta là vậy lực tán thành. Nhưng là tiền ta là khẳng định không cần. Ta toàn cả đời dưỡng lão tiền căn bản xài không hết. Ngươi đã để ta có một ngôi nhà, cũng bắt đầu cuộc sống mới. Làm sao còn có thể muốn tiền của ngươi đâu. Yên tâm đi, cái nhà này ta nhất định giúp ngươi xử lý tốt. Nhiều trở về ở, vậy ta liền không giữ vững được. Tóm lại ngài có gì cần cứ việc cùng ta nói. Gen nói ra, mình vì con này Slowbro thật là nhọc lòng. Hiện tại Slowbro nhất công nhận người vẫn là lão tu nữ. Bất quá bây giờ mình đã là lão tu nữ thân nhân. Các loại lúc nàng chết, cũng là mình vì nàng dưỡng lão tống chung. Cuối cùng khẳng định sẽ đem Slowbro giao phó cho mình. Đến lúc đó Ken liền là Slowbro danh chính ngôn thuận chủ nhân. Slowbro trong mắt cũng chỉ có mình cái này một người chủ nhân. Chỉ chớp mắt đã trở lại Ecrutech City một tháng. Rất nhiều chuyện đều đã hết thảy đều kết thúc. Mình Pokemon cũng là tại Pokemon trung tâm đem thân thể ẩn tật đều khứ trừ. Trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngoại trừ Golurk cũng đều hoàn toàn khôi phục huấn luyện. Một tháng này chi tiêu cũng là thật lớn. Đồ trong nhà đều lật ra mới. Cũng may Pokemon trung tâm phí tổn đều từ Ecrutech đạo quán ra. Mình cũng một lần nữa mua một cái tốt hơn không gian ba lô. Đem trong hành trang một ít gì đó đều hợp quy tắc dưới. Có giá trị nhất hệ ai Pokemon bồi dưỡng phương pháp cùng Golurk bồi dưỡng dưỡng thành phương pháp. Những năm này mình đã sớm thuộc nằm lòng. Không có tất yếu mang nữa. Bị mình để vào trong nhà trong tủ bảo hiểm. Trọng yếu nhất U Minh Chi Tinh. Ken đặc biệt mua một cái hộp trang lên. Các loại có cơ hội đi Sinnoh. Còn muốn dựa vào cái này chụp mở Xenon 4 đời đại môn. Aerodactyl Pokebo. Ken đã tại liên hệ nguồn tiêu thụ. Mặc dù nhưng gia hỏa này tại Pokebo bên trong không chết được. Bất quá thả lâu khó tránh khỏi ảnh hưởng khối lượng. Thả ra cho ăn Ken cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Aerodactyl đem mình là xem như địch nhân. Hiện tại mình còn không có hoàn toàn nắm chắc chế phục nó. Ken mua một cái xe đạp, dọn dẹp một chút đồ vật, đặc biệt cầm cùng đa giao hiệp nghị, rời khỏi nhà, mình đi Ecrutech đạo quán cùng Xenon bọn hắn lên tiếng chào. Năm nay chỉ còn lại có 2 tháng, mình chỉ là đi vùng ngoại thành thuê cái phòng ở, tốt rèn luyện Pokemon, cũng tốt cùng qua lại Pokemon huấn luyện ra so tài. Dù sao Ecrutech đạo quán là hệ Ghost Pokemon đạo quán. Mình Zenga hiện tại đã thuộc về ẩn tàng phân tử. Golurk lại không thể chiến đấu. Nó Pokemon đều không thể đại biểu Ecrutech đạo quán dự thi. Chỗ lấy trước mắt ở tại Ecrutech đạo quán ý nghĩa không lớn. Grisie cùng Sima bên kia cũng tại thúc giục Ken đuổi mau qua tới. Ken cũng chỉ có mượn việc vặt quá nhiều mà từ chối đến năm sau. Kỳ thật mình mục đích chủ yếu chỉ có một cái. Trước đem kịch độc Scorupi bồi dưỡng ra đến. Dạng này bồi dưỡng phương pháp quá mức tàn nhẫn. Cho nên mình chỉ có tại ẩn nấp bên trong tiến hành. Đến Ekater trấn, Ken cũng không có gấp lấy đi tìm đa giao. Hiện tại mình cần chính là một cái ẩn nấp địa điểm tốt tiến hành mình Scorupi sàng chọn cùng bồi. Dưỡng, Ken tại Ekater trấn nghe ngóng lấy. Cũng tìm mấy trong nhà cai công ty. Đoán phòng ở không có một cái nào đạt tới Ken yêu cầu. Cái này Ken liền gặp khó khăn. Chẳng lẽ lại hiện tại liền muốn để cho mình đi xây cái bồi dưỡng phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.